Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, Hồ Lô Hoa cứu Gia Gia. Tựa hồ không biết Tiền Minh đang gọi người giống như vậy. Ninh Dương cười quá khứ nói rằng, Tuần huynh, hồi lâu không gặp, thực lực ngươi tăng trưởng a. Dương huynh, chuyện gì thế này? Ngày đó ngươi cùng Khương Mạch Nhiên làm sao đột nhiên liền biến mất rồi? Tuần Phong bây giờ còn không có rõ ràng Ninh Dương cùng Khương Mạch Nhiên tại sao lại đột nhiên trở về, những này sau này hãy nói đi. Ngươi đi trước nhìn Trương Quốc, hắn tựa hồ bị thương không nhẹ, ta chỗ này có hai viên đan dược, các ngươi trước tiên ăn vào. Nói xong, Ninh Dương lấy ra đan dược đưa cho Tuần Phong. Tuy rằng Tuần Phong đầy bụng nghi hoặc, thế nhưng cũng chỉ có thể cứu người trước lại nói. Hơn nữa hắn bây giờ còn rất lo lắng Tiền Minh sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vì Tiền Minh giết bọn họ mấy người, giống như bóp chết con kiến bình thường dễ dàng. Khương Mạch Nhiên không ngừng hỏi dò muội muội là chuyện gì xảy ra, đồng thời lấy ra đan dược cho nàng. Tỷ tỷ, ngươi những ngày qua chạy đi nơi nào? Đều vội chết ta, còn có những đan dược này là nơi nào tới? Thấy thế nào lên thật là cao cấp. Khương Thiển Mạch cũng là đầy bụng điểm khả nghi. Những thứ này là Ninh đại ca cho ta. Đúng rồi, Dương Ninh tên thật gọi Ninh Dương. Ta nói Ninh đại ca chính là hắn. Ta đã là nội khí tứ trọng. Vừa nhắc tới Ninh Dương, Khương Mạch Nhiên sắc mặt tựu ra hiện một ít đỏ ửng. Khương Thiển Mạch tựa hồ nhận ra được tỷ tỷ mình nhắc tới Ninh Dương lúc biểu hiện có chút khó chịu. Có điều lập tức liền chú ý tới tỷ tỷ câu nói sau cùng. Vui mừng một phát bắt được tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi thì đã là nội khí tứ trọng đại cao thủ rồi. Đây là thật, Khương Mạch Nhiên còn chưa kịp trả lời. Một đạo tùy tiện tiếng gió rít rơi vào mọi người bên tai. Một tên đầy mặt hung hãn khí người trung niên tựu ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Là Lý Hưng, dĩ nhiên là Bắc Hải Thành tứ đại hộ pháp một trong Lý Hưng. Tuần Phong vừa uy xong Trương Quốc uống thuốc, đã nhìn thấy người này. Theo bản năng nói xong lời ấy sau, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Tuần Phong biết Lý Hưng là Bắc Hải Thành tứ đại hộ pháp một trong khí hải hậu kỳ cảnh giới. Đối mặt một khí hải hậu kỳ đại cao thủ siêu cấp, bọn họ ngoại trừ chờ chết vẫn là chờ chết. Tiền Minh khóe miệng lộ ra cười gằn, khinh bỉ nhìn một chút Tuần Phong đẳng nhân, còn cố ý chừng Ninh Dương cùng Sương Nguyên hai người. Sau đó ở lạnh lùng nói rằng, hung hăng có thể, nhưng là muốn nhìn một chút có hay không hung hăng bản lĩnh. Sương Nguyên bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng Tiền nói rõ nói, ngươi là ở nói chuyện với ta? Làm sao? Lẽ nào ngươi không phục? Tiểu gia chính là nói với ngươi, sau đó bất bình dùng cần phải cố gắng mở mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng một điểm. Không, ta nói sai, ngươi đã không có sau đó. Tiền Minh khinh thường nói. Dương Nguyên bỗng nhiên cười cợt, người không biết không sợ nói tới khả năng chính là trước mắt tiểu tử này đi. Mượn hắn người tư thế lại dám hung hăng thành như vậy. Vậy cũng là khó gặp. Mới đến hộ pháp Lý Hưng phát hiện hắn căn bản không nhìn ra Dương Nguyên cảnh giới. Trong lòng nhất thời co rụt lại, người này sẽ không phải là cái tố hồn cảnh cường giả chứ. Ngay ở Lý Hưng ngây người chốc lát, Sương Nguyên bỗng nhiên giơ tay vung mấy lần, vài đạo chân khí hóa thành lưỡi dao sắc trực tiếp tước mất Tiền Minh hai tay hai chân. A a, một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ Tiền Minh trong miệng phát sinh. Làm Lý Hưng phản ứng lại, hắn lập tức xông lên đỡ lấy Tiền Minh, nhưng là Tiền Minh lập tức liền đau đớn ngất đi. Lý Hưng mau mau trả thù lao Minh dừng lại máu, nuốt một ít đan dược, quay về Sương Nguyên hận hận nói rằng, các hạ hơi bị quá mức bá đạo điểm sao? Coi như thực lực ngươi cao hơn ta, lẽ nào ngươi còn có thể diệt toàn bộ Bắc Hải Thành hay sao? Tiền Minh chính là Bắc Hải Thành thành chủ Tiền Triệu con trai. Ngươi dĩ nhiên chém hai tay hai chân hắn. Ngươi, diệt Bắc Hải Thành cũng không có cái gì không thể. Nếu như ngươi còn dám nhiều một câu phí lời, ta cũng không chú ý lãng phí một chút thời gian đi diệt Bắc Hải Thành. Dương Nguyên cũng không thèm nhìn tới Lý Hưng, từ tốn nói, cái gì? Nói mạnh miệng cũng không sợ loáng đầu lưỡi. Ta Bắc Hải Thành Tiền thành chủ chính là tố hồn đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp tích thần tồn tại. Ngươi tính là thứ gì? Dám như vậy khẩu ra vọng ngôn. Hừ, nói xong, Lý Hưng tiện tay lần thứ hai phát sinh một đạo nguyên hồn thông tấn. Phí lời thật nhiều. Dương Nguyên tiện tay lại đưa ra hai lòng bàn tay, cách không mà đến chân khí trưởng lực đem Lý Hưng hàm răng đều toàn bộ đánh rơi. Đầy mặt đều là máu tươi. Lúc này Tiền Minh nhưng từ từ tỉnh lại, lập tức đau đến kêu to. Lý Thúc, giúp ta đem cái kia rác rưởi lột ra chuột rút. A, Lý Thúc, ngươi làm sao vậy? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình Lý Thúc đầy mặt máu tươi, hàm răng cũng không còn lại một viên. Thấy Dương Nguyên lợi hại như vậy thực lực, Tuần Phong mấy người tất cả đều yên lặng như tờ, ngoại trừ Ninh Dương cùng Khương Mạch Nhiên trấn định ở ngoài. Những người còn lại cũng đã ngây người. Tuần Phong phát hiện, cái kia phi thường lợi hại người trung niên dĩ nhiên đối với Ninh Dương rất là dáng dấp cung kính. Trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, cũng không dám tiến lên hỏi ý. Tỷ tỷ, vị tiền bối này là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Khương Thiển Mạch Trung Quy không nhịn được hỏi lên. Khương Mạch Nhiên nhìn một chút Ninh Dương một chút, lắc lắc đầu, ở Khương Thiển Mạch bên tai nhẹ giọng nói rằng, sau khi sẽ cùng ngươi nói, hiện tại không nên gấp gáp. Ninh Dương nhìn một chút Tiền Minh cùng Lý Hưng, đối với Dương Nguyên từ tốn nói, đem mấy tên này đều giết đi. Nhìn vướng bận, hắn cảm giác Dương Nguyên thủ đoạn quá mềm nhũn. Nơi như thế này, nếu động thủ còn lưu cái gì chuyện? Dương Nguyên đương nhiên không phải nương tay. Hắn sở dĩ không có giết mấy người này, là bởi vì không biết Ninh Dương ý tứ của. Hiện tại Ninh Dương nói toàn bộ giết, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thật can đảm, lại muốn giết ta Tiền mỗ nhi tử. Ta ngược lại muốn xem là ai lại có lá gan lớn như vậy. Vừa dứt lời, một sắc mặt ửng hồng ông lão đã rơi vào phía trên hòn đảo nhỏ. Phía sau hắn còn theo mấy cái thực lực không thấp hơn Lý Hưng chính là thủ hạ. Thật sao? Ta chẳng những có lá gan giết ngươi nhi tử, còn có gan giết chết ngươi toàn gia. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói xong Dương Nguyên vỗ một cái linh thú đại. Con kia cả người lam mao ngạc ngư rơi vào trên đất. Nhìn thấy lam mao ngạc ngư trong nháy mắt, Tiền Triệu mặt đỏ thắm màu lập tức trở nên trắng bệch. Hắn hầu như không hề nghĩ ngợi liền quỳ gối Dương Nguyên trước mặt. Lập tức nói, Dương tiền bối tha mạng, Triệu thực sự là mắt chó đuôi mù. Không biết là Dương tiền bối giá lâm, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ vòng qua Triệu một mạng. Ta đồng ý bồi thường tất cả tổn thất, lấy tiêu tiền bối lửa giận. Ngươi biết ta? Dương Nguyên gọi lại Lam Mao Ngạc Ngư, liếc mắt một cái Tiền Triệu. Vãn bối chưa từng thấy tiền bối hình dáng, thế nhưng tiền bối Lam Mao thần ngạc vừa ra tới, vãn bối liền biết rồi. Chỉ có xương tiền bối vật cưỡi mới phải Lam Mao thần ngạc. Vãn bối ở Bắc Hải Thành vài chục năm, tuy rằng vô duyên xin ra mắt tiền bối, thế nhưng tiền bối truyền thuyết vãn bối lại nghe quá rất nhiều. Không nghĩ tới khuyển tử hôm nay dĩ nhiên mạo phạm tiền bối. Vãn bối đồng ý lập tức lấy khuyển tử thủ cấp tiêu trừ tiền bối tức giận. Tiền Triệu lời này vừa nói ra, toàn bộ trên hòn đảo nhỏ hơn 10 người lâm vào yên tĩnh. Này Dương tiền bối là ai? Bắc Hải Thành tố hồn tột cùng thành chủ dĩ nhiên ở trước mặt hắn dập đầu lại chắp tay. Hơn nữa còn đồng ý giết mình nhi tử chịu nhận lỗi.